Toàn chức pháp sư dị bản, chương 780, cá sấu lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến của kỷ nguyên hồng hoang, cuộc chiến của sử thi thiên thoại, cuộc chiến của những vị thần. Nếu đã nghe đến loại nào trong danh sách trên, đồng thời nhìn vào hải môn quan kết giới ở Phàm Tuyết Thành lúc này, nhất định sẽ tìm thấy đâu đó sự liên tưởng không hề nhẹ. Liền xem như người chăn cừu, nông dân trồng rau, bình dân phổ thông bách tính, bọn hắn đồng dạng biết rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia đông phương xa xôi trên mặt biển đang phát sinh một trận đại chiến trời long đất lở, cái kia hải yêu đang không ngừng thống khổ kêu thét, cái kia long ngâm gầm gừ, cái kia hồng mãng tà long mỗi một mảnh lân phiến phủ trên người đều tản mát ra mùi máu tanh chấn trụ tam quân. Cuối cùng là cái kia thanh quang ấm áp của thiên sứ thanh xà, giống như sưởi ấm sự bình an trong lòng thường dân bọn hắn vậy. Thao trường có mấy chục vạn diều hâu rải rác khắp nơi ghi hình, dù là cách nhau nửa cái bán cầu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York đều có thể thấy rõ ràng tình hình chiến trận ở Phàm Tuyết Thành. Đám người nhìn về phía trên bầu trời thanh ảnh, một vài vị sắc mặt mờ mịt không hiểu hỏi. Phàm Tuyết Thành cái kia thanh ảnh, hồng ảnh, bạch ảnh, hoàng ảnh, lam ảnh đến tột cùng là cái gì a? Toàn bộ không phải đều là đế vương chứ? Qua màn ảnh thu được Erpay tính là nhân loại, nhưng bên cạnh nàng năm đầu đế vương cực mạnh kia liền nổi bần bật khiến người khác không khỏi dùng mình. Không, nếu tính thêm đồ đằng huyền xà, kim diệu Apollo cự thần, vậy là hết thảy 7 cái đế vương chấn thủ. Vọng Nguyệt Thiên Huân đại biểu Nhật Bản có chút so sánh với hình ảnh quốc gia mình vài tháng trước, sau đó lại cười khổ lắc đầu, nói bâng quơ. Phía hoa hạ bên đó bây giờ là sân sau triệu hoán vị diện rồi sao? Đồng ý là mỗi quốc gia đều có phía sau lưu lại thủ bút, không nước nào muốn lộ ra toàn bộ thực lực của mình cả. Bất kỳ tòa chính phủ, cơ quan điều hành, hiệp hội ma pháp nào cũng có cất giữ cho bản thân một lá át, không đến tình huống nguy cấp nhất thường sẽ không đem ra sử dụng. Nhật Bản phía nàng cũng không ngoại lệ, cách đây 4 tháng, khi tai nạn ngập đầu cấm chú pháp sư đều giữ không nổi Tokyo nữa, hiệp hội điện thờ Meiji liền phải sử dụng đến di tích ma pháp truyền thừa của vị cổ đế thiên hoàng Minh Chỉ. Thời còn tại vị thiên hoàng Minh Chỉ là cấm chú phong hệ mạnh mẽ nhất thế giới, hắn cấm chú chính là Minh Phong Kiếp Lẫy Lừng, coi như chết đi, hắn như cũ dùng 2 cái phong mạch kết tinh làm hạch tâm, thêm vào 10 vạn phong thạch thay thế tinh tử, hoàn thành kiến trúc trận pháp lớn nhất của cả đời mình cất giấu bên dưới đền thờ cho hậu thế. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng có nhiều vị cấm chú dẫn động kích hoạt cái này Minh Phong Kiếp tự nhiên là len lỏi theo các dãy núi đá bộc phát đi ra, dựng lên thiên la địa võng, một hơi hủy diệt toàn bộ hải yêu dám xông vào Tokyo, thậm chí giết chết 2 cái đế vương, đánh trọng thương 4 cái khác đế vương phải bỏ chạy. Cả thế giới hôm đó chấn động vì Nhật Bản, ngay cả nước Mỹ cũng gửi đến văn bản ngả mũ thán phục truyền thừa lâu đời của đất nước này. Bất quá, dù gì đó cũng là cổ đế thiên hoàng Minh Chỉ thủ bút cho hậu thế a, uy lực như vậy chấp nhận được. Nhưng còn Phàm Tuyết Thành cái này triệu hoán đi ra 7 cái đế vương, thậm chí là 7 cái đế vương mạnh đáo để. Cứ việc loại trừ kim diệu Apollo của Paternan thần miếu ra, vậy cũng là 6. 6 cái đế vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi nào nhiều như vậy đế vương cũng trở thành đồ lưu bút rồi. Đặc biệt đáng chú ý nhất phải kể đến hồng mãng tà long thân hình quá dữ tợn, quá ác tính, quá lớn. Từ hình chiếu toàn cảnh có thể nhìn thấy kích thước dài khủng khiếp của nó ít nhất cũng phải hơn 1.5 km a, nếu như đang đứng ở hải môn quan mà nói, người thường ngoại trừ nhìn thấy một mảnh huyết sắc long thân, cái gì khác đều không nhìn thấy. Một cái vẫy đuôi một lần vung chảo, hồng mãng tà long hai đầu này đều có thể đem hàng vạn hải yêu thi thể cầy nát. Có nó tọa chấn ở trên chiến trường, xác thực không ngoa 3 chữ tà thánh vương. Ngồi tại tự cấm thành, cả Đường Nguyệt lẫn Thiệu Trịnh đều không muốn trả lời các quốc gia khác những vấn đề này. Thật giống như cùng Mạc Phàm có liên quan, hết thảy đều muốn giải thích cũng không biết làm sao cho người khác thuyết phục. Tốt nhất phương án là im lặng. Đến từ nước Đức Thụy Địch nhìn về phía màn hình lớn, hắn thấy Quan Ngư thấy Chiết La gia nhập đội Victoria Tuần Long, không khỏi kinh ngạc. Học phủ chi tranh 10 năm trước Quan Ngư thì có thể Thụy Địch không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng tay Chiết La này vậy mà cũng xuất hiện ở Phàm Tuyết Thành, mang ý nghĩa quả nhiên lời đồn kia là có thật. Đại công tước Aileen sắp sửa kết hôn cùng Triệu thị gia chủ Triệu Mãn Duyên. Mà ai cũng biết Triệu Mãn Duyên hộ khẩu ở Phàm Tuyết Thành làm quan ải chống chọi hải yêu, vậy tự khắc Aileen nhất định sẽ không tiếc nhân lực đến giúp đỡ, dạng này mới để con chó đánh thuê kia bị sai khiến đi đánh giặc hải yêu. Ngồi trong phiên họp, vẻ mặt Thụy Địch có chút khó coi, nhiều phần buồn bã nữa là khác. Hắn kỳ thực cũng rất ưa thích Aileen, nhiều lần công khai bày tỏ với nàng, đem cả gia tộc sự tình đều lôi vào, nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Mãn Duyên thu lấy, tiếc hận không gì bì được. Nước Pháp một vị dâu kẽm nói, có có thể khẳng định là Phàm Tuyết Thành căn cơ mạnh mẽ hơn tuyệt đại bộ phận hiệp hội ma pháp trên thế giới, không, thậm chí là quốc gia vũ trang. Bọn họ có cường đại đế vương hộ pháp, có cường đại cấm chú pháp sư, lại có thêm Paternan thần miếu cùng Victoria hoàng tộc ủng hộ, hẳn có thể đối phó được hải yêu càng lâu. Nói ra lời, vị này đại biểu nước Pháp cũng âm thầm đánh giá, không biết quốc gia của hắn nếu đặt lên bàn cân có thể hay không đương đầu với thế lực Phàm Tuyết Thành. Hừm, có lẽ là không đi, hẳn là không có mấy nước. Trong lúc nhất thời mặt khác các đại biểu nghị viên đều nhìn về chủ tọa chỗ ngồi, bi ngón tay bấm bấm cây bút ung dung nhìn về phía Vọng Nguyệt Thiên Huân, hắn ở đây là quân bài, dĩ nhiên là người có tiếng nói lớn nhất, mọi người chờ hắn phát biểu. Nhìn ta như vậy, mong muốn ta sẽ nói gì sao? Bi nghi hoặc hỏi một câu, hướng về Vọng Nguyệt Thiên Huân hỏi. Không có, Vọng Nguyệt Thiên Huân vội vàng lắc đầu, lập tức phủ nhận. Bi cười cười, lại nhìn xem từng khuôn mặt khác các loại biểu cảm đang ngồi ở đây. Cả phòng hội trường lớn mấy chục ánh mắt qua lại nhìn nhau, một hồi lâu sau, Bi mới hướng về màn hình chiếu thần sắc cực kỳ thản nhiên nói ra. Yên tâm, thực lực tổng hợp của Phàm Tuyết Thành so với các ngươi nghĩ đến còn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần bọn họ không chết, hải yêu sẽ càng nao núng tự phá vỡ kế hoạch. Xin chỉ giáo cho, một vị nghị viên nước Mỹ hơi khuất mắc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một nữ đại biểu người Nga tên là Sharapova rốt cuộc hiếm hoi mở miệng phát biểu. Ta lại không cho rằng như vậy. Quân số Phàm Tuyết Thành quá ít so với hải yêu, các vị nhìn thử xem, hải yêu cho đến nay đều không phái ra bao nhiêu đế vương then chốt, chủ yếu vẫn là cưỡi ngựa xem hoa, lấy quân đông vườn đối thủ. Liền thập uyên chúa tể đều chưa thèm động đậy rời khỏi vị trí. Cái này nói rõ là bọn chúng muốn sử dụng chiến thuật biển yêu bào mòn dần dần Phàm Tuyết Thành cho đến kiệt quệ. Đến một lúc nào đó, khi thực lực các nhân thủ then chốt Phàm Tuyết Thành đã lộ dấu hiệu uể oải, hải yêu chỉ cần bộc phát một cái, không tới vài giờ sẽ đem cả tòa căn cứ chôn vùi xuống đáy biển. Nghe được góc nhìn này của nàng, trong Liên Hợp Quốc các đại diện khác đồng dạng không khỏi có chút mông lung một phen. Quả thật là chính xác có chuyện như vậy, dùng lũ cuốn trước khi sóng thần thực sự tới. Hải yêu quá hèn hạ rồi. Sharapova, vậy ngài có ý tưởng gì giúp đỡ người ta sao? Đột nhiên, nước Italia đại biểu ý vị thâm trường nhìn xem đại biểu nước Nga hỏi. Những chữ này không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy đặt một câu nghi vấn học hỏi, nó kỳ thực càng giống như một loại ý tư có mấy phần đá xoáy nước Nga cảm giác. Nước Italia thời gian gần đây cùng nước Nga có chút ít mâu thuẫn địa giới yêu lĩnh, bản thân thực lực thua kém nước Nga cho nên Italia chịu không ít uất ức thua thiệt. Mặt khác thời điểm lúc này tương đối nhạy cảm toàn thế giới phần lớn người cũng sẽ không đi chất vấn mâu thuẫn ở giữa của hai quốc gia, hết thảy đều phải xếp dưới chính sự, hải yêu thiên tai. Quan hệ giữa các nước trong Liên Hợp Quốc cũng không thực sự tốt đẹp như vậy. Chẳng qua là họ phải giữ ý tứ ở mức độ nhất định, biết thù chung, địch chung, biết cách ứng xử ngoại giao tốt. Nữ đại biểu Sharapova nghiêng đầu một cái ý nói câu hỏi này nàng muốn nhượng sang cho quân bài trả lời. Bi mỉm cười, tinh tế nhìn ra quan hệ chính trị của hai vị này đang căng thẳng, thế là mở miệng giải quyết luôn khuất mắt. Việc của ngài Sharapova đề cập xin hãy cứ yên tâm, Phàm Tuyết Thành thủ đủ lâu đủ sâu, hải yêu tự nhiên sẽ vội vàng đánh gãy, bọn chúng không có quá nhiều thời gian dùng biển yêu chiến thuật. Ồ, ý của ngài là, Sharapova thu mi tâm nhìn về phía Bi, hải yêu cũng giống như chúng ta, đều là kẻ bị ép vào đường cùng. Cá mập thoát hải làm cá sấu lên bờ thi chảy, nửa bước quay đầu, vạn kiếp bất phục. Bi duy chỉ một loại phong thoái nhẹ tựa lông hồng, lời nói ngữ khí rất điềm đạm, nhưng tràn đầy thâm ý, mà cái thâm ý này có chút để cho người khác không cách nào dễ dàng hình dung ra được, sắc mặt ai nấy đều đồng loạt đại biến. Chuyện hot ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại. Tác tay chắc chuyện hay, cách chương.